Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 585, thay trời hành đạo. Các ngươi để cho ta đi làm bậc này hèn hạ sự tình. Lâm Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Giận dữ uống đạo, bởi vì Lý Dật phân phó nàng đi làm việc tình. Quả thực nhường Lâm Lăng giật mình. Đồng thời nàng cũng không nghĩ đến, Lý Dật vậy mà như thế mà thối không biết xấu hổ. Nhưng Lý Dật lại là không nhúc nhích chút nào. Cái này có gì hèn hạ hay không? Bọn hắn những người này, tất nhiên cũng đã muốn tính mạng của ta. Chẳng lẽ ta gọi các ngươi, đi bang phu quân nhà ngươi làm ngần ấy mà việc nhỏ. Các ngươi còn ghét bỏ không vui? Lý Dật ghế nghễ lang một cái. Không kiên nhẫn khoát tay nói ra, đã như vậy, cái kia các ngươi lại bản thân về trường ăn đi thôi. Ta cho người đi gọi Nguyệt Nhi đến, làm cho ta việc này là được. Ngoặc kép, Lâm Lang nháy mắt liền gồ lên miệng, miệng ụp ụp mà đảo. Dựa vào cái gì, ta tất nhiên đến cũng đã đến, tự nhiên liền sẽ không đi. Lý Bá An các ngươi mơ tưởng để cho ta trở về. Ném câu nói này sau đó, Lâm Lang liền thở phì phì mà đứng dậy rời đi. Lý Dật tức khắc liền híp mắt nở nụ cười, thảnh thơi tự đắc mà uống một hớp rượu, nhìn xem Lâm Lang rời đi thẳng tắp hai chân, cười ha hả đạo, tiểu tử, còn thật sự coi là ta trị không được các ngươi. Đây không phải ngoan ngoãn mà đi nha. Đối với Lâm Lang, Lý Dật lại cực kỳ quen thuộc. Đối phó nàng mà nói, cứng rắn không được thì muốn tới mềm, chỉ cần từ bên cạnh hơi nhỏ bé khích tướng một chút, cô nàng này liền sẽ bật người trúng kế. Bất quá, cô nàng này ngược lại cũng có khác một phen chỗ khả ái. Lý Dật đang nghĩ, đêm nay nhiệm vụ hoàn thành sau, bản thân nếu không muốn sủng hạnh nàng một chút, cũng tốt để cho nàng biết rõ bản thân lợi hại. Biến nghe lời một số, để tránh về sau tùy thời đều cùng bản thân mạnh miệng. Cũng đúng Trịnh An, nhìn thấy Lâm Lang tức giận mà rời đi, nhưng Lý Dật lại híp mắt vui cười, thấy có chút không rõ cho nên, rời cái mông tới, ngồi ở Lý Dật bên người. Trịnh An hỏi đạo, Bá An huynh, các ngươi nhường Lâm Lang đi làm cái gì? Ngươi đoán? Lý Dật cười uống một hớp rượu. Ngoặc kép, Trịnh An tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng, nếu là hắn có thể đoán được mà nói, vậy còn cần lắm miệng tới hỏi Lý Dật làm cái gì? Đây không phải không biết, cho nên mới có thể hỏi nha, chỉ thấy Lý Dật không nói, Trịnh An cũng không đi tự chuốc nhục nhã, vậy khẳng định là giữ bí mật sự tình, cho nên hắn cũng sẽ không hỏi, mà là cùng Lý Dật uống rượu. Một mực uống đến giờ dậu, đám người mới chịu bỏ qua, về tập chí chiêu an bài phòng trọ đi, bởi vì bá tước phủ bây giờ còn tại tu kiến bên trong. Mặc dù Diệp huyện lệnh cũng sắp xếp xong xuôi chỗ ở, nhưng ở tại Túy Tiên lâu, luôn luôn muốn an tâm nhiều lắm, dù sao cũng là chính mình địa bàn, cho nên Lý Dật cũng liền cự tuyệt Diệp huyện lệnh hảo ý. Diệp huyện lệnh đám người nhao nhao rời đi. Ban đêm, Lam Điền huyện, Lư gia phủ đệ, đến từ Phạm Dương Lư gia trung niên nam tử Lư Dương Uy, ngồi ở đại điện ngồi quỳ bên trên. Tại bên người, còn có mấy cái lư người nhà. Lư Dương Uy nhìn một chút những người còn lại, gõ gõ mặt bàn nói ra, Lý Bá An đến Lam Điền huyện, việc này nhĩ môn thấy thế nào? Đám người đầu tiên là trầm mặc chốc lát, một người trong đó Lư Hải Dương nói ra, gia chủ, tất nhiên Lý Bá An tiểu tử kia đến Lam Điền, ta bọn họ nếu không muốn đem hắn. Nói xong, Lư Hải Dương vẫn còn so sánh một cái cắt cổ động tác. Trong hai mắt hung ác càng là dữ tợn, Lư Dương Uy tức khắc liền lắc lắc đầu, bác bỏ đề nghị này, việc này không thể tùy ý làm ẩu. Tất nhiên hắn có gan đến Lam Điền huyện, hơn nữa nơi đây Diệp huyện lệnh, đang đang nịnh nọt Lý Bá An. Cái kia ta bọn họ liền không nên khinh cử vọng động. Nếu không chính là từ tìm phiền toái. Cái kia ta bọn họ muốn làm thế nào? Một người khác Lư Hải Sâm đi theo oán trách. Chẳng lẽ ta bọn họ liền chờ lấy xem kịch? Mặc kệ hắn, liền là A gia chủ. Lư Hải Dương giàu dĩ không vui đạo. Lão tử đã sớm muốn đem mẹ nó làm thịt rồi. Thế nhưng là hiện bây giờ, ta bọn họ không hề làm gì. Đơn giản hận đến cắn răng. Lư Dương Uy nhìn thấy, cười lắc lắc đầu. Ai nói ta bọn họ không hề làm gì? Ta chỉ là nhường nhĩ môn không nên khinh cử vọng động thôi. Hắn không phải muốn tu kiến phủ đệ sao? Cái kia ta bọn họ vừa vặn, cho người cho hắn nhà phủ đệ vật liệu. Hơi khẽ động một chút tay chân. Đến lúc đó không cần ta bọn họ tự mình xuất thủ. Liền có thể nhường hắn tự chịu diệt vong. Ra chủ ý là, Lư Hải Sâm sững sờ. Sau đó cười nói ra, chờ phủ đệ xây cất, Lý Bá An nhất định sẽ ở. Đến lúc đó, phủ đệ đè xuống, coi như hắn Lý Bá An là cửu vĩ miêu biến chín đầu mệnh, cũng nhất định sẽ bị chết thịt nát xương tan. Không sai, chính là ý này, Lư Dương Uy cười nói ra. Cứ như vậy, liền xem như xảy ra chuyện, muốn trách đó cũng là quái Lý Thế Dân. Cùng ta bọn họ có quan hệ gì? Lư Hải Dương cùng Lư Hải Sâm nghe vậy, ngẩn người, nhào nhào không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Gia chủ kế này rất hay a. Lư Dương Uy cười cười, khoát tay đạo, bất quá, chuyện này cấp bách không được. Nhưng là, Lý Bá An tiểu tử kia, tất nhiên mang theo Trịnh An cùng đi, hơn nữa đi cùng người bên trong. Còn có không ít Trịnh gia người. Cái kia chúng ta nhất định phải nghiêm túc nhìn chăm chú bọn hắn. Một khi phát hiện bọn hắn có gì cử động, ta bọn họ liền muốn bật người quấy rối. Minh Bạch, gia chủ, Lư Hải Dương cùng Lư Hải Sâm hai người nhao nhao cười miệng tâu toét. Đi, bật người sắp xếp người đi nhìn chăm chăm. Lư Dương Uy nói ra. Là Lư Hải Dương bật người xung phong nhận việc. Gia chủ, lần này, lão tử tự mình đi nhìn chằm chằm. Cũng không tin, hắn còn có thể ve sầu thoát xác hay sao? Ân, Lư Dương Uy gật gật đầu. Nhìn xem Lư Hải Dương rời đi. Vừa rồi quay người trở về phòng đi ngủ. Mà bọn hắn không biết là. Cùng lúc đó, đổi một thân y phục dạ hành lâm lang. Đang ghé vào trên nóc nhà, đã sớm hoàn thành Lý Dật phân phó, đồng thời còn nghe trộm được bọn hắn mà nói. Tức khắc, Lâm Lang cũng không khỏi cười lên. Chỉ các ngươi đám này liếc tam, cũng muốn tìm công tử nhà ta phiền phức. Ngày mai, ta bọn họ liền chờ lấy xem kịch vui a. Cười lạnh cười, Lâm Lang liền từ Lư gia phủ đệ rời khỏi, về Túy Tiên lâu mà đi. Bởi vì nàng khinh công rất giỏi, cho nên một đường đi theo Lư Hải Dương, đồng thời nhìn thấy Lư Hải Dương, thậm chí còn tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, liền được bởi vì Lư Hải Dương ngày thường rất ít lộ diện. Cho nên Túy Tiên lâu người, thậm chí là Lam Điền huyện người, cơ hồ đều không quen biết hắn, nhưng Lâm Lang lại là thấy mười phân rõ ràng, thừa dịp bóng đêm. Sờ lấy từ cửa sổ chui vào gian phòng của mình, lúc này mới đổi y thân khôi giáp trang phục, hướng đi Lý Dật cửa phòng mà đi. Cộc cộc cộc, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên. Đã trải qua ngủ, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Trong phòng truyền đến Lý Dật tức giận thanh âm. Công tử, là ta. Lâm Lang im lặng mà oán trách âm thanh, liền đẩy mở cửa phòng đi vào. Thình lình, Lâm Lang liền nhìn thấy đang tại trong thùng tắm tắm rửa Lý Dật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, nháy mắt không khí trở nên có chút xấu hổ. Các ngươi không phải đã trải qua đã ngủ chưa? Công tử, Lâm Lang đỏ mặt, đánh vỡ trong không khí xấu hổ ngột ngạt. Trước một cái tắm, lập tức liền ngủ, không phải là đã ngủ rồi sao? Lý Dật lườm Lâm Lang một cái, bởi vì Nguyệt Nhi không ở bên người, hắn vừa vặn kém một cái trà lưng người, đối là để phân phó đạo, đến cho ta kỳ lưng a. Các ngươi, Lâm Lang ngay tại chỗ cũng có chút không vui. Không nguyện ý, Lý Dật lườm Lâm Lang một cái, chậm ung dung mà tắm rửa, đồng thời nói ra, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền bản thân ra ngoài, về thành Trường An a, một chút đều không nhà ta Nguyệt Nhi nghe lời. Ngoặc kép, Lâm Lang kêu hừ một tiếng, lúc này mới đỏ mặt, cúi đầu, thân thể trung thực mà đến cho Lý Dật kỳ lưng, nghiêm túc một chút mà. Lý Dật nằm trong thùng tắm, nhắm mắt lại, ngâm tắm nước nóng, đổi cái địa phương, thật đúng là có chút không lớn thích ứng. Dù sao không có thành Trường An tốt, cũng đúng sau lưng Lâm Lang, giờ phút này lại là trong lòng run sợ, gương mặt càng là đỏ đến không tưởng nổi. Biết, Lâm Lang nói xong, nội tâm lại âm thầm cắn răng, ta nhất định so Nguyệt Nhi sẽ làm được càng tốt. Gật gật đầu, như vậy bản thân cổ vũ thôi miên phía dưới, liền coi Lý Dật là thành là lý lệ chất, cho nên kỳ lưng cũng nhàn thục. Lý Dật mừng rỡ hưởng thụ, rất nhanh, Lý Dật liền phá vỡ trầm tĩnh không khí. Đúng rồi, phân phó ngươi đi làm sự tình, xử lý xong chưa? Tốt, tốt, Lâm Lang nhẹ giọng đáp lại, mặt khác có thu hoạch gì? À, Lâm Lang tức khắc giật mình, không cẩn thận tay đụng phải Lý Dật phía sau lưng, toàn thân như chạm điện một dạng run một cái, bật người hoàn hồn nói ra, thật có chút thu hoạch. Lý Dật bó tay rồi, nhất kinh nhất xạ mà làm gì? Có thu hoạch gì? Lâm Lang liếc mắt, liền đem hôm nay chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều nói cho Lý Dật, cái này tâm tình mới hơi tốt lên rất nhiều. Nhưng Lý Dật lại là không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên cùng ta suy đoán không giả. Những người này nhìn thấy ta tới, lại có như vậy động tác. Lần này, ngược lại để Lâm Lang giật mình. Công tử các ngươi đã sớm đoán được. Đó là tự nhiên, Lý Dật cười cười, nói ra, tất nhiên, bọn hắn đều thấy ta tới Lam Điền huyện. Chắc chắn nhất định sẽ âm thầm quan sát. Chí ít tại bên ngoài bọn họ là không dám làm loạn. Cũng chỉ có âm thầm động thủ chân. A, Lâm Lang lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại, hắn cuối cùng là hiểu được. Tại sao Lý Dật sẽ phân phó nàng đi làm loại chuyện như vậy? Khẳng định là đã sớm đoán được một số. Cho nên chẳng bằng đến một cái trước ra tay vì mạnh. Như thế nhìn đến, cũng không phải Lý Dật lộ ra hèn hạ giá hòa, phản mà là rất mạnh đại phản kích. Một canh giờ trôi qua, thủy có chút nguội mất, Lý Dật liền đứng dậy, nhường Lâm Lang lau sạch sẽ liền chìm vào giấc ngủ. Về phần Lâm Lang thì là chần chờ mà đứng ở cửa, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao, các ngươi còn có chuyện? Lý Dật nhíu mày hỏi đạo. Lâm Lang cô gái nhỏ này, một chút cũng không hiểu tư tưởng, cho nên Lý Dật nội tâm có chút tức giận, rõ ràng vừa rồi tắm rửa thời điểm, đó là hơn một cái cơ hội tốt. Nếu là Nguyệt Nhi tại mà nói, Lý Dật không chỉ có thể đủ lớn no bụng một phen nhãn phúc, thậm chí còn có thể đến một cái uyên ương nghịch nước, hưởng thụ một chút sinh hoạt mỹ hảo niềm vui thú. Nhưng Lâm Lang như thế không lên đạo, cho nên Lý Dật là sẽ không nói. Nếu là cô gái nhỏ này, nội tâm liền không có cái này cái ý nghĩ, bản thân chẳng phải là tại trong đầu của nàng ấn tượng sẽ trở nên càng kém. Lý Dật sẽ không trắng gây phiền toái. Nhưng ai biết, Lâm Lang lại chần chờ một chút, vùng vẫy mấy giây mới đỏ mặt nói ra, công tử, đêm nay ngươi có muốn hay không người thị tẩm? Lý Dật sững sờ, nhìn một chút Lâm Lang. Chỉ ngươi? Ân, Lâm Lang thanh âm rất thấp mà đáp lại. Sớm làm gì đi? Lý Dật ngay tại chỗ liền không vui. Hiện tại mới nói đi ra. Ta không cần. Ném câu nói này,